Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, tiểu nhân, Liệt Hỏa Giáo hai vị trưởng lão, Tân Thanh Tử, Lữ Linh Cô, đều có luyện khí viên mãn tu vi, bọn hắn tuy là tu pháp người, thực sự chưa hẳn từng cái chí tình cao xa, thân có yên tĩnh tường hòa chi ý. Lữ Linh cô tu hành là ly hỏa tâm pháp, cả ngày tại cái này liệt diễm sơn bên trong, tính tình không được trung hòa, tính cách liền nhất là nóng nảy, lúc này cho là mình bị Trác Nhất Hiền trêu đùa, tại chỗ liền bạo phát, oanh, nàng dừng lại trong tay hỏa long côn, toàn bộ luyện khí thất chính là đột nhiên run lên, một cỗ vô hình uy áp bao phủ toàn trường, nồng đậm hỏa hành chi lực. Càng là từ bốn phương điên cuồng tụ đến, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, mười mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu đã hiển hiện tại chỗ. Kia từng cái hỏa cầu nội ẩn cuồng bạo lực lượng, phát ra khí tức cũng cực kỳ không ổn định. Nếu như bộc phát, cái này mỗi một viên hỏa cầu sợ đều có thể cùng Tôn Hằng kiếp trước cao bạo tạc đạn đánh đồng. Một cơ hội cuối cùng. Lữ Linh cô mắt nhìn Tôn Hằng gầm thét, dọn dẹp xong các ngươi đồ vật, rời đi nơi này, nếu không, cổ tay nàng nhoáng lên, cái kia giữa sân quần đầu lớn nhỏ hỏa cầu đột nhiên hóa thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Bên trong khí tức ba động cũng càng phát ra mãnh liệt. Hỗn loạn, Hạ Hầu Thuần, Trác Tư Nghiên đứng ở trong phòng góc nhỏ, bị cỗ khí tức này quýnh lên. Lúc này chính là hàn ý đại mạo, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Làm gì như thế? Tôn Hằng lắc đầu, mắt mang tiếc nuối hướng Tân Thanh Tử nhìn lại. Nghe Hồng Nương Tử nói, ngươi mặc dù tính tình khiêu thoát, thực sự có ơn tất báo, chính là có đảm đương người. Đáng tiếc, hiện tại vì đuổi ta rời đi, đầu tiên là để cho đệ tử tới cửa lấy ngôn ngữ cùng nhau kích. Lại là để cho vị này trong môn trưởng lão ra mặt xua đuổi. Chính mình nhưng thủy chung núp ở phía sau mặt. Bực này hành động, có thể tính không lên có đảm đương. Ngoặc kép, Tân Thanh Tử sắc mặt trầm xuống. Đối với chuyện này, hắn xác thực đùa nghịch chút thủ đoạn, mà lại không ra gì. Tôn đạo hữu, ngừng lại một chút, Tân Thanh Tử thở dài một tiếng, nói... Cái này cũng trách ta không được. Ta cũng không nghĩ tới tiên minh càng là đột nhiên tới nhiều chuyện như vậy muốn chúng ta làm. Kế hoạch theo không kịp biến hóa. So sánh với tiên minh việc phải làm. Đạo hữu nơi này, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nếu như đạo hữu cảm thấy việc này không được, đều có thể tại vừa bắt đầu thời điểm liền từ chối đi qua. Một dạng với người với ta đều tốt. Tôn Hằng nói, có thể ngươi nếu nhận lời xuống tới, liền ứng với chịu xuống bởi vì chuyện này dẫn tới hậu quả. Mấy tháng kỳ hạn đổi thành một tháng đã là chúng ta nhượng bộ. Lại được tiến thêm thước, chính là không nói đạo lý. Mà lại, loại sự tình này Tân Thanh Tử nếu như đi thẳng vào vấn đề nói rõ. Có lẽ còn có thể để cho người ta có chút hảo cảm. Đùa nghịch nhiều tiểu tâm tư. Lại sẽ chỉ làm người chán ghét. Chúng ta chính là không nói đạo lý, lại có thể thế nào? Một bên Lữ Linh cô đã sớm nghe không kiên nhẫn, lúc này dừng lại hỏa long côn. Mười mấy viên hỏa cầu đã là hướng phía Tôn Hằng vây lại. Mặc dù Tôn Hằng che giấu tu vi, để cho người ta khó phân biệt sâu cạn, nhưng nàng tự tin tại cái này liệt diễm sơn bên trong, có thể tùy tiện cầm xuống. Uy áp bao phủ toàn trường, liệt diễm hỏa cầu như tia chớp mà đến, có thể giữa sân những người kia, lại tựa hồ như không có chút nào vẻ lo lắng. Hô, đón đột kích hỏa cầu, Tôn Hằng mặt không đổi sắc tiến lên một bước, duỗi bàn tay, tại người liên can kinh ngạc không hiểu ánh mắt bên trong. Liền nghênh đón tiếp lấy, phốp, một tiếng vang nhỏ. Như là liệt hỏa ngã vào nước hồ, chỉ là bốc lên một cái khói xanh, liền cáo một dập tắt, tại Tôn Hằng dưới lòng bàn tay, Những này hỏa cầu cũng là như thế. Trưởng kình như vòng xoáy, đem tất cả hỏa cầu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhẹ nhàng nhấn một cái, liền toàn bộ dập tắt. Lữ Linh cô sững sờ, lập tức trong mắt ánh lửa đại thịnh. Trong tay hỏa long côn khẽ động, mười mấy đoàn liệt diễm đã là xông ra. Đoàn kia đoàn liệt diễm hóa thành hỏa xa, hỏa điều, hỏa mã những vật này. Tại hư không lao nhanh, thoáng qua đã là đem Tôn Hằng bao bọc vây quanh. Những này liệt hỏa biến thành đồ vật, sinh động như thật, mà lại hình như có linh trí, càng có kinh khủng chi uy nội uẩn, tựa hồ hết sức căng thẳng. Thiên linh diễm hỏa thuật, đây là liệt hỏa giáo độc môn pháp thuật, có thể nạp mãnh thú hồn phách cùng liệt diễm tương dung, hóa thành ngàn vạn có linh chi hỏa, công sát đối thủ. Tại ngoại giới, liệt hỏa giáo cũng dùng cái này thuật văn danh thiên hạ. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, thu lấy hồn phách đủ nhiều, liệt hỏa giáo người liền có thể ngự sử hàng trăm hàng ngàn hỏa thú. Tại cái này liệt diễm sơn bên trong, hỏa hành chi lực dồi dào, lại có trận pháp gia trì, Lữ Linh cô có thể phát huy ra thực lực càng khủng bố hơn. Liên tục không ngừng hỏa diễm linh thú từ nàng trong tay hỏa long côn tuôn ra, rất có đem Tôn Hằng một lần dìm ngập chi thế. Lúc này tràng cảnh dọa người, liền liền đối Tôn Hằng lòng tin mười phần mấy người, lúc này lại cũng nhịn không được sinh lòng lo lắng. Bá, một đạo nội uẩn lôi đình kiếm quang bỗng dưng thoáng hiện. Kiếm quang lăng lệ lại bá đạo vô cùng, giữa trời quét qua, giữa sân liệt diễm đã là cùng nhau tan rã. Đốt, Tân Thanh Tử hai mắt nhảy một cái, đột nhiên niết một cái kiếm chỉ, thân hình bỗng dưng nhảy ra một thanh trong suốt phi kiếm. Hướng kia kiếm quang nghênh đón tiếp lấy, mà Lữ Linh cô càng là sắc mặt đại biến. Trong tay hỏa long côn ném đi, vài đầu hung mãnh phi cầm đã là bao vây lấy liệt diễm. Hiển hiện giữa sân, cái này vài đầu phi cầm, trước thân càng là linh cầm. Lúc này liệt hỏa một đốt, toàn bộ luyện khí thất giống như lâm vào liệt diễm cuồn cuộn tận thế bên trong. Đối mặt cái kia kinh diễm một dạng kiếm quang, hai người sớm đã không lo được đuổi người, vừa ra tay đã toàn lực đánh ra. Có thể dù là như thế, cái kia đạo phong mang tất lộ kiếm quang vẫn như cũ không giảm một chút quang huy. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm vừa vặn dâng lên, liền có một kết thúc. Răng rác, một thanh phi kiếm cắt thành hai đoạn, từ giữa sân rơi xuống trên mặt đất, mà Tân Thanh Tử sắc mặt tái đi. Tâm huyết tương liên đồ vật lọt vào tổn hại, để cho hắn lảo đảo rút lui hai bước. Tại sau lưng một người bối rối nâng đỡ, mới không thể ngã nhào trên đất. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, bồn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết ngự kiếm chi pháp từng cái trong đầu thoáng hiện. Hắn không tinh ngự kiếm, có thể vạn pháp đều thông, võ đạo cực hạn cũng là nhập đạo. Lúc này ngự sử kiếm quyết cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Phi kiếm chấn động, thiên địa chi khí vì đó phù phụ hòa, sắc bén kiếm khí xen lẫn lôi quang đột nhiên hiện lên. Ngàn vạn kiếm quang quét sạch toàn trường, phong lôi tiếng thét, càng lắm mơ hồ phản chế nơi này trận pháp. Ầm ầm, tựa như tiếng sấm vang rền vang lên, giữa sân liệt diễm phi cầm lúc này quét sạch sành xanh. Cái kia hỏa long côn giữa trời lơ lửng, răng rác, một tiếng nứt vang, cái kia côn bổng bên trên lại hiện ra lít nha lít nhít vết nứt. Phốp, pháp thuật, pháp khí toàn bộ tổn hại, Lữ Linh cô bản thân thực lực cũng không bằng Tân Thanh Tử. Lúc này há miệng phun một đạo máu tươi, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Sư bá, sư bá, sư thúc, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đi theo phía sau hai người hai vị kia liệt hỏa giáo đệ tử kinh hoàng kêu to. Lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là che kín hoảng sợ. Một lát sau, một đoàn người vội vàng rời đi. Có thể xem bọn hắn lúc rời đi ánh mắt, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiền bối, Trác Nhất Hiền tâm có thấp thỏm nhìn xem Tôn Hằng, nói, nơi này là Liệt Hỏa giáo địa phương, Liệt Hỏa lão tổ lại là đạo cơ tu sĩ, thì tính sao? Tôn Hằng chắp tay đi đến hỏa lô kia phía trước, nói, thế giới này, thủy chung là kẻ lực mạnh thắng, ta mỗi lần đều thử cùng người giảng đạo lý. Đáng tiếc, người người đều cho rằng đạo lý đứng tại bọn hắn phía bên kia. Coi như tiền bối không e ngại Liệt Hỏa lão tổ, có thể nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa. Đăng Tiên Ti tổng bộ là ở chỗ này. Trác Nhất Hiền vẫn như cũ là mặt mang kinh hoàng, mà lại còn có Tiên Minh, nhiều người như vậy tại, ta sợ, Trác tiên sinh không cần sợ hãi. Tôn Hằng cười khẽ quay đầu, lại nói, ai nói người nhiều liền nhất định mạnh. Hắn mặc dù tiếng nói nhàn nhạt, có thể trên thân lộ ra cái kia cố tự tin, thực sự để cho Trác Nhất Hiền gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tựa hồ có Tôn Hằng tại, trong thiên hạ liền lại không việc khó. Ngay lập tức trì hoãn âm thanh mở miệng, vậy vãn bối tận lực nhanh lên luyện chế tốt kim tỏa khải. Tôn Hằng gật đầu, góc nhỏ bên trong, trẻ tuổi một nam một nữ, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt càng là mắt tỏa tinh quang. Bên trong đều là ngưỡng mộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,